Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 đệ 30 chương. Người đoàn phim tiền lương còn có nghĩ muốn. Đường Diễn nghiến răng nghiến lợi hỏi. La Thiến trừng lớn hai mắt. Cái gì, người kia còn có thể không cho. Đều ký hợp đồng, ta có thể vi ước. Đường Diễn nhàn nhạt mà nói. La Thiến sừng sốt. Vi ước ngươi muốn bồi nhiều ít a? Đường Diễn nghĩ nghĩ, nói. Đại khái 3.000 vạn đi. Hắn cũng không phải thực xác định. La Thiến tiền lương là 300 vạn. Vi ước đại khái muốn bồi đến 10 lần như vậy đi. La Thiến choáng váng. Rất muốn sờ sờ Đường Diễn cái chán hỏi hắn. Ngươi có phải hay không sái? Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Ôn nhu mà cười nói. Như vậy ngươi ít nhiều a? Ta vui. Đường Diễn lãnh đạm mặt. La Thiến, ngoặc kép, vấn đề là vi ước về sau. La Thiến phân không đến 300 vạn. Công ty nhưng thật ra đại kiếm một bút. Hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn có 10 giây. La Thiến đột nhiên vẻ mặt vui vẻ mà cười quay đầu hỏi người phục vụ. Ai, các ngươi cửa hàng quý nhất áo ngủ là nào bộ a? Lấy tới ta nhìn xem. Ta liền thích các ngươi cửa hàng áo ngủ. Càng quý càng tốt. Ta nam nhân nhất thích hợp loại này áo ngủ. Nói. Nàng vỗ vỗ Đường Diễn ngực, Đường Diễn câu miệng, đắc ý mà tưởng, cùng ta đấu, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình sở làm hết thảy. Rốt cuộc vì cái gì? Người phục vụ kinh hỉ mà chỉ vào cửa kia khoản vui vẻ mà nói. Ngươi nói này khoản A, tơ tằm áo ngủ, 3.800, chúng ta cửa hàng làm hoạt động, mua 2 bộ chỉ cần 7.000 nguyên. Mặt khác đưa ngươi cái này thương trường mua sắm cuốn 1.000 nguyên, mua sắm cuốn. Chính là ta có cái kia cuốn cầm đi mua đồ vật. Đều không cần trả tiền cái loại này. La Thiến kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, mua tam bộ, càng tiện nghi, mua sắm cuốn cấp 2.000 đâu. Hoạt động liền làm được 8 nguyệt 15 ngày. Qua liền không lạp, La Thiến một chút tâm động. Nàng há mồm còn chưa nói lời nói. Đường Diễn liền ngắt lời nói. Chỉ cần một bộ, lại tưởng cho ta mua chiết khấu. Đường Diễn khó chịu mà tưởng. Ngươi ngốc a, mua 2 bộ tiện nghi mau 2.000 a. La Thiến trừng lớn hai mắt nhìn Đường Diễn nói. Đường Diễn trừ trừ khóe miệng nói. Mua một bộ, hắn nhìn La Thiến không vui mà đô miệng. Trầm mặc một chút nói. 1.000 nguyên mua sắm cuốn ta đổi thành tiền mặt cho ngươi không phải hảo. La Thiến sừng sốt, cười nói. Vậy ngươi làm gì không trực tiếp chính mình trả tiền tính? Đường Diễn quay đầu, không cần. La Thiến hì hì cười. Kia, ta đây cho ngươi mua áo ngủ, ngươi cho ta mua cái vòng cổ đi. Đường Diễn gợi lên khóe miệng nói. Có thể. Bị cường tắc một miệng cẩu lương tiêu thụ viên run rẩy khóe miệng nói. Ta cho ngươi lấy bộ tân, ngươi xuyên mấy hào. La Thiến liền vui vui vẻ vẻ nhảy nhót mà đi theo tiêu thụ viên đi tiền trả. Đường Diễn ở phía sau xem nàng, tâm tình sung sướng, vì thế, hai người đều thực thỏa mãn. Đường Diễn dẫn theo hắn 3.800 tơ tằm áo ngủ. La Thiến mang theo nàng 13 vạn gạch thạch vòng cổ. Hai người vui vui vẻ vẻ tay khoác tay hồi khách sạn. Qua ngọt ngọt ngào ngào một đêm, La Thiến tâm thái lại đã trở lại. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc thời điểm, tâm tình thập phần sung sướng. Thời đạo sớm. La Thiến ở Triệu Vũ Lâm thúc dục hạ, vẫn là sớm nhất đến, dẫn đường sớm, La Thiến thấy một người vấn an một người, có vẻ nhiệt tình rộng rãi, vấn an sau, cho đại gia mang theo sớm một chút, sau đó liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi. La Thiến sờ sờ vòng cổ, lạp lạp lạp lạp, 13 vạn a, hắc hắc, Du Mạn là cái thứ hai đến, nàng xem La Thiến nằm trên giường cười, cũng cười hỏi, gặp được chuyện tốt. La Thiến gật đầu nói, ân, 3.800 thay đổi cái 130.000. Này đương nhiên là chuyện tốt lạp. Ngụy Khả Tình mặt sau đến, nàng xem La Thiến vuốt vòng cổ, cười nhạo nói, ngươi cái kia là hàng rẻ tiền, liền mười mấy vạn đi. Nha, nha đầu này nhãn lực không tồi a. La Thiến tưởng, nhưng không để ý tới nàng. Ngụy Khả Tình bĩu môi cũng không để ý tới nàng. Quỷ nghèo, sau đó là Mẹ Tuyết Phỉ. Nàng cũng phát hiện La Thiến mang theo tân vòng cổ, cũng cảm thấy buồn cười. Mười mấy vạn vòng cổ mà thôi. Sau đó là Tiêu Vĩnh Thanh. Tiêu Vĩnh Thanh đến thời điểm người có điểm tiêu tụy. Nàng ngày hôm qua thu được tin tức Đường Diễn tới Nam Đan thị. Nhưng là, nàng cấp Đường Diễn gửi tin tức, Đường Diễn cũng không có đáp lại. Tiêu Vĩnh Thanh đẩy công tác đêm qua liền bay đến Nam Đan thị. Người chưa thấy được, nghe nói hắn đêm nay muốn đi. Tiêu Vĩnh Thanh ấn ấn cái trán, xem La Thiến ánh mắt liền càng thêm ý vị thâm trường. Chờ mọi người tới tề, đạo diễn lại bắt đầu cốt truyện khúc nhạc dạo. Nói, thượng cuối tuần, Phạm gia khách sạn lão bản nương nhớ tới bọn họ lúc đi. Không có cho các ngươi lưu lại kinh doanh khách sạn tài chính. Cho nên, nhờ người mang về một bút kinh doanh phí, nói. Có người đem một cái phong thư đưa cho Du Mạn. Du Mạn mở ra tới nhìn nhìn. Không ít tiền, những người khác đều hoan hô lên. Đại gia vô cùng cao hứng. Thời Trấn cũng thuyết minh tân nhiệm vụ. Có tiền, lão bản nhóm hy vọng này Chu có thể kiếm càng nhiều. Bởi vậy, yêu cầu bọn họ đến Nam Đan thị mua nhập càng nhiều hàng ngon giá rẻ tài liệu. Nếu mỗi một tập đều là ở kinh doanh khách sạn, tự nhiên sẽ mệt. Cho nên, cái thứ hai cuối tuần bắt đầu lại có tân biến động. Ra cửa mua sắm, đại gia tự nhiên cảm thấy so ở nông thôn hầu hạ gà, vịt thoải mái. Đều vui vẻ mà kêu to. Du Mạn hỏi, chúng ta đi ra ngoài, khách sạn làm sao bây giờ? Thời Trấn cười nói, tự nhiên lại lão công nhân ở. Các ngươi yên tâm mua sắm liền hảo, bởi vậy, nhiệm vụ liền như vậy định ra tới. Xe là đoàn phim kéo tới, đại gia cùng nhau lên xe. La Thiến lười đến lại Chu Toàn, thẳng ngồi vào cuối cùng một loạt đi. Những người khác đều ngồi phía trước, La Thiến một người ở phía sau liền có vẻ có chút cô độc. Xe khai ra đi còn không có nửa giờ, La Thiến uy chát liền tới rồi tin tức, lôi ra tới vừa thấy, là Triệu Vũ Lâm, La Thiến, xem Weibo, đã xảy ra chuyện, còn có thể xảy ra chuyện gì à? La Thiến hết chỗ nói rồi, nhưng vẫn là mở ra Weibo, phát hiện chính mình, lên đầu đề, đỉnh cấp làm yêu thao tác kiêu ngạo cùng thành kiến. La Thiến là ai? Ngoặc kép. Tiêu đề một cái so một cái làm người nghe kinh sợ. Nhưng đều không rời đi cùng chính mình có quan hệ. La Thiến không hiểu ra sao. Chính mình phía trước không danh khí. Mặt sau đều ở Du Nhàn thời quang đoàn phim. Cùng tiểu thư khuê các giống nhau. Môn cũng chưa ra. Như thế nào liền lên đầu đề. La Thiến mở ra trong đó một cái trên cùng. Nhân khí tối cao liên tiếp. Sau đó nàng kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Là... Du Nhàn thời quang báo trước phiến, như thế nào sẽ, có báo trước phiến đều phải trước thời gian cùng người ta nói. La Thiến Weibo muốn đi theo A Còng, không có khả năng nàng không thu đến thông chi đi. Nhưng là, thực rõ ràng, Du Nhàn thời quang báo trước phiến đã ra tới, mặt trên hậu kỳ chế tác. Hơn nữa này đó phiến nguyên, vừa thấy liền không khả năng là bên ngoài cắt nổi biên tập. Đây là đứng đắn đoàn phim báo trước phiến. La Thiến mang lên tai nghe, click mở báo trước, video chậm rãi thoạt nhìn, không dài, liền 2 phút, ha ha, một việc, tốt đều có thể cắt thành hư, huống chi La Thiến trước 2 ngày nói không ít không dễ nghe lời nói. Nếu có tiền căn hậu quả, đại gia còn có thể lý giải một chút, giấy tráng phim nếu là cắt ra tới, đều không nhất định có thể công đạo rõ ràng, huống chi là báo trước đâu, chẳng những không có bất luận cái gì công đạo. Ngắn ngủn 2 phút bên trong, La Thiến nhe răng trợn mắt châm chọc người đoạn ngắn không ít. Mặt sau có mỗi cái nam thần nữ thần uy heo hình ảnh. Duy độc La Thiến duy nhất một lần uy heo hình ảnh đã không có. Kia La Thiến phía trước muốn đại gia công bằng uy heo ngôn ngữ liền có vẻ thực châm chọc. Cái này báo trước phiến, hoàn toàn là đem chính mình trở thành bạo điểm làm. Hơn nữa là hắc gia tưởng cái loại này. Dựa, La Thiến ném di động. Phía trước một ít mơ màng sắp ngủ người giật nảy mình. Quay đầu xem La Thiến. Chỉ thấy La Thiến sắc mặt hắc trầm ni, Ngụy Khả Tình cười nhạo một tiếng. Mẹ Tuyết Phỉ cũng là cười cười. Xem ra nàng là mới thấy. La Thiến nhìn mọi người liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng. Nhặt lên di động cấp Triệu Vũ Lâm gửi tin tức. Chúng ta có thu được báo trước phiến sự tình sao? Triệu Vũ Lâm dây hồi. Không có. Tuyệt đối không có. Cái này báo trước video là đêm qua ra tới. Thực xin lỗi, ta tối hôm qua sửa sang lại tư liệu không chú ý. Hôm nay buổi sáng mới thấy, Ta đã thông chi công ty làm quan hệ xã hội, không có cho chúng ta phát tin tức. Kia những người khác Weibo có đăng lại cái này video sao? La Thiền ý tứ là mặt khác thành viên. Xoay, tất cả mọi người xoay. Trừ bỏ chúng ta, Triệu Vũ Lâm này tin tức cũng thực tức giận. Này rõ ràng lăn lộn người A. Đã biết, La Thiến trở về một câu. Triệu Vũ Lâm chạy nhanh hồi. La Thiến, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng đừng sằng bậy A. Ta sằng bậy, Vũ Lâm, ta dựa theo ngươi nói điệu thấp điểm. Sau đó đâu, ta xem ta trước kia quá liền so hiện tại hảo. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, nàng có loại điếm xấu dự cả mà ni xe thực mau ngừng. La Thiến mặt vô biểu tình cõng lên ba hướng ra ngoài đi. Đi ngang qua Mạnh Giang thời điểm, Mạnh Giang giữ nàng lại nói, La Thiến, La Thiến ném ra tay. Mạnh Giang nói, không cần đi nháo, hắn biết La Thiến khí cái gì. Cũng biết nháo đại hậu quả, ta ăn không trả tiền cái này mệt. La Thiến nhìn Mạnh Giang liếc mắt một cái nói, Du Mạn cũng nhắc nhở, này đối với ngươi không chỗ tốt cho nên đâu. La Thiến hỏi lại, nhất tao sẽ thế nào? Du Mạn sừng sốt, nhất tao. Ngươi lại ở chỗ này hỗn không đi xuống, La Thiến cười cười. Vậy không có gì, không có gì, tất cả mọi người là sửng sốt. Như vậy còn không có cái gì. Ta không các ngươi như vậy nghĩ nhiều pháp. Ta biết ta đến không được các ngươi cái kia vị trí. Ta chỉ nghĩ hảo hảo làm tốt ta bổn phận. Chưa ai chọc ai. Đương nhiên, ta biết xã hội thượng không như vậy nhiều công bằng. Nhưng là ta rõ ràng có thể cho chính mình tìm được công bằng. Ta vì cái gì muốn chịu cái này khí? La Thiến kéo ra cửa xe xuống xe. Ta thảo, Du Nhàn thời quang vì cái gì thỉnh loại người này a? Nữ nhân này thật là money lăn ra giới giải trí. Loại người này cũng có thể thượng tiết mục. Rõ ràng đi cửa sau, nhận thức đều không quen biết. Tính tình còn không nhỏ, ha ha ha ha. Đổi cái giường mà thôi. Xem nàng điểu, tính cái thứ gì? Xem hắn cùng Tuyết Tuyết nói chuyện khẩu khí. Không biết còn tưởng rằng nàng mới là một đường đâu. Mặt trên Tuyết phần ngốc bức không giải thích. Mẹ Tuyết phỉ tính cái gì một đường. Đúng vậy, thưởng cũng chưa đến một cái. Chính là lưu lượng đại mà thôi. Người này kêu La Thiến đi. Ti em chính là ai a? Xem nàng nói như vậy dễ nghe. Kết quả làm việc thời điểm đều nhìn không tới thân ảnh của nàng. Chính là vừa nói uy heo liền đại xảo đại nháo. Người khác còn không phải uy hảo hảo, không phát hiện tất cả mọi người cùng nàng cùng không tới. Sau, một cái khác không quen biết lớn lên rất xinh đẹp. Là ai a? Này đó nói chuyện đều còn xem như văn minh. Nhưng La Thiến cũng cảm thấy oan. Những cái đó xuất khẩu thành dơ ác lời nói. La Thiến càng là xem cũng không nghĩ đi xem monster. La Thiến đem những cái đó ác độc nguyên rủa điều ra tới. Đưa điện thoại di động ném tới xuống xe thời trấn trước mặt hỏi. Đạo diễn có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.